Đích nữ khó gả, chương 38, gả cưới, 1, góc truyện audio.com. Sở Diệc Dao mang theo Bảo Sinh ly khai. Người chung quanh rất nhanh cũng tản đi. Trình Thiệu Bằng đứng nguyên tại chỗ thật lâu. Cuối cùng mới mang theo Trình Nghệ Lâm hồi Trình Phủ. Cũng không đuổi theo Sở Diệu Lạc. Sau khi người tản đi cách đó không xa mới xuất hiện hai thân ảnh. Thẩm Thế Hiên nhìn qua Sở Diệc Dao đi xa. Khóe miệng chứa đựng một cái vui vẻ. Vẻ mặt hết sức thư thái. Thiếu gia, phu nhân còn đang ở đằng kia chờ chúng ta. Tùy Tùng sau lưng lên tiếng nhắc nhở. Thẩm Thế Hiên xoay người. Trong đầu còn hồi tưởng đến đoạn đối thoại vừa rồi nàng cùng nông thôn hán tử kia. Cô gái này sao đời trước lại sống bi thảm như vậy? Nàng rất rõ ràng mình muốn cái gì? Không muốn cái gì? Thế Hiên, sao giờ mới đến? Đại bá mẫu cũng đợi đã lâu. Quan thị thấy con trai đi tới. Kéo hắn sang một bên thấp giọng nói. Đợi lát nữa, đừng để đại bá người mẫu tìm nữa. Vừa rồi kia trình diễn một màn kịch vui. Thẩm Thế Hiên sơ lược kể lại. Quan thị vừa nghe, trên mặt lộ ra một cái đồng tình. Mấy ngày này nháo sôi sùng sục còn không phải là chuyện Trình gia cùng Sở gia kia. Sở gia tiểu thư cũng là cô nương đáng thương. Cha mẹ đi sớm, hôn sự này còn vuột mất như vậy. Nhắc tới chuyện đầu năm Trình gia cùng Sở gia bắt đầu nháo mọi người đều biết. Nếu không phải cuối cùng Trình gia thỏa hiệp, thì dù chuyện này lắng xuống, Trình gia cũng không cần mở cửa làm ăn nữa. Toàn bộ Kim Lăng đều chờ đợi chế giễu. Quan thị cũng là một người mẹ. Nghe nói những chuyện này, vô cùng cảm thương cho Sở Diệc Dao. Nháo thành như vậy cô nương kia còn có thể bảo trì tâm. Đúng là khó được a. Quan thị vỗ vỗ tay của con trai. Lôi kéo hắn đi vào trong tửu lâu. Cũng mới đi vào cửa. Quan thị trong miệng Thẩm Thế Hiên đại bá mẫu Nghiêm thị lông mày nhảy lên. Uể oải nói. Ta nói này Thế Hiên. Ngươi ra cửa từ sớm. Như thế nào đến còn muộn hơn bọn ta. Chậm chút nữa có khi lão gia tử cũng tới rồi. Quan thị nhéo nhéo tay của con trai. Đi lên trước khoác cánh tay Nghiêm thị. Cười nói chuyện vừa rồi Thẩm Thế Hiên gặp phải. Nghiêm thị hừ một tiếng. Ta nói nha đầu kia thật ngốc. Chắp tay nhường người ta như vậy. Còn phải nói cái gì cho dễ nghe. Thẩm Thế Hiên chào hỏi xong liền trực tiếp ngồi một bên. Nghiêm thị âm thanh quá mức bén nhọn. Cùng đời trước đồng dạng chanh chua. Vênh váo hung hăng. Nhị ca, ta vừa rồi cũng nhìn thấy một màn ở tiệm trang sức kia. Bất quá xe ngựa chạy nhanh. Không nghe hết toàn bộ. Thẩm Nghi Lan đã đi tới nhu nhu nói. Nàng là thẩm gia thứ trưởng nữ. Ngày thường không ra khỏi nhà. Đối với chuyện mọi người truyền bên ngoài cũng chỉ biết thoáng một chút. Ta thật bội phục Sở gia đại tiểu thư. Thẩm Thế Hiên hướng về phía nàng cười cười. Thẩm Nghi Lan lại nói. Nếu đổi lại là ta. Tuyệt không có khả năng làm tốt như nàng. Ngươi không cảm thấy nàng làm như vậy rất ngốc sao? Trình đại thiếu gia đúng là người không tồi. Lại là người thừa kế duy nhất Trình gia. Thẩm Thế Hiên có chút hào hứng. Cùng nàng trò chuyện, Thẩm Nghi Lan lắc đầu. Trên mặt hiện lên một cái bất đắc dĩ. Nhị ca, vậy làm sao là ngốc đây? Cho dù Trình gia thiếu gia không sai. Có thể hắn làm ra chuyện như vậy đã không đúng. Hắn cũng có thể lừa gạt Sở gia đường tiểu thư bất chấp hậu quả. Nếu là Sở đại tiểu thư gả đi, đó mới là ủy khuất chính mình. Thẩm Thế Hiên nhìn Thẩm Nghi Lan, nở nụ cười, cũng là người hiểu biết. Ngoài cửa truyền đến tiếng huyên náo, Thẩm gia lão gia tử Thẩm Khoát đi đến, bên cạnh cùng trưởng tôn Thẩm Thế Cần, sau lưng lại cùng một đoàn tùy tùng. Không biết Thẩm Thế Cần cùng Thẩm lão gia tử đang nói gì. Thẩm lão gia tử cười ha ha vài tiếng. Đám người sau lưng cũng phụ họa nở nụ cười theo. Tổ phụ, Thẩm Thế Hiên xem đúng thời cơ đi tới. Thẩm lão gia tử thấy hắn. Cất cao giọng nói. Theo ta qua kia ngồi đi. Do đại ca cùng tổ phụ. Thế Hiên liền trộm cái lười. Thẩm Thế Hiên cười trả lời, nói có vài phần tùy ý. Thẩm lão gia tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn đi ở bên cạnh mình. Thẩm Thế Hiên lúc này mới đi tới bên cạnh ông, đi theo đến chủ bàn. Thế Hiên à, ngươi cùng bọn họ ngồi kia đi, đừng không hiểu chuyện như vậy. Nghiêm thị rất nhanh đã đi tới, nhiệt tình cùng đoàn người chào hỏi. Vừa nhìn Thẩm Thế Hiên muốn cùng thẩm lão gia tử ngồi một chỗ, lôi kéo hắn muốn đi cái bàn xa, là ta kêu hắn ngồi xuống. Thế Hiên, đến, ngồi bên cạnh đại ca ngươi. Thẩm lão gia tử nhìn thoáng qua Nghiêm thị, sắc mặt Nghiêm thị hơi chậm lại, lập tức lại vui vẻ. Cha, Thế Cần có thể cùng ngài. Chỗ này nhiều khách nhân như vậy, hãy để cho Thế Hiên đi nơi đó. Ngồi xuống đi, dịp tốt để học hỏi. Thẩm lão gia tử không để ý đến Nghiêm thị, ra hiệu Thẩm Thế Hiên ngồi xuống. Nụ cười trên mặt Nghiêm thị bởi vì lời thẩm lão gia tử lại lần nữa biến đổi. Bà nào dám cãi lời, chỉ có thể nhìn Thẩm Thế Hiên ngồi xuống bên cạnh con trai mình. Xung quanh nào có ai là người ngu? Hành động này của thẩm lão gia tử đại biểu gì bọn họ đều hiểu. Trong đó vài người đứng gần Thẩm Thế Hiên lập tức vẻ mặt ôn hòa hàn huyên. Nơi xa quan thị thấy con trai ngồi xuống chủ bàn, đáy mắt nhiều hơn chút vui vẻ, giúp đỡ đón tiếp khách lên. Rất nhanh tiểu nhị bắt đầu mang thức ăn lên. Thẩm lão gia tử hai đứa con trai cũng không ở đây, bên cạnh an vị hai tôn tử, một người là trưởng tôn không cần đoán, một người khác Thẩm Thế Hiên lại không khỏi làm cho người khác tò mò. Thẩm lão gia tử làm cho Thẩm Thế Hiên ngồi ở bên cạnh rốt cuộc là nhất thời cao hứng hay là sớm có ý này. Nghĩ vào hôm nay công chư tại chúng chính thức hi ới thiệu mọi người, đã lâu không đến đây, mấy món ăn này càng ngày càng ngon. Tửu lâu này chính là sản nghiệp Thẩm gia, khi đó là Thẩm gia lão thái gia mở lên, cho nên món ăn ở đây thẩm lão gia tử đã ăn từ nhỏ đến lớn. Chỉ là bây giờ lớn tuổi, ra ngoài cũng ít, tổ phụ, trong này có thêm gia vị mới, rất nhiều tửu lâu đều đang dùng. Thẩm Thế Cần múc súp cho thẩm lão gia tử. Thẩm lão gia tử vừa nếm, gật đầu nhẹ, không sai, không sai, tên gì, nơi nào đến, gọi là Hắc Sông. Là sở ra mở một cửa tiệm đang bán phương pháp sơ chế không truyền ra ngoài. Thẩm Thế Cần ngồi ở bên cạnh thẩm lão gia tử chiếm hết thiên thời địa lợi, cười giải thích cho ông. Sở ra, cái nào sở ra, nghe người ta vừa nói. Thẩm lão gia tử mới bừng tỉnh đại ngộ, ha ha cười một tiếng. Là tiểu tử kia, ở trong mắt thẩm lão gia tử, sở lão gia cũng chỉ là tên tiểu tử, như con mình thôi. Ta nhớ được tiểu tử kia là người thành thật, không thích hợp việc buôn bán. Sở ra có thể tới mức này, còn phải quy công cho thê tử hắn. Ông cụ thẩm đang nhắc đến bố mẹ của Diệc Giao. Cửa hàng kia nghe nói là sở ra đại tiểu thư tự mình mở, cũng không tính là sản nghiệp sở ra. Người ngồi cùng bàn lại nói tới chuyện sở ra cùng trình ra. Thẩm lão gia tử vừa nghe liền thấy hứng thú, về sau liền dần dần nhíu lông mày, hừ một tiếng, chuyện này trình ra tính toán không tốt còn không biết xấu hổ. Dứt lời lại khen sở ra đại tiểu thư một câu, nhà đầu kia ngược lại rất giống mẫu thân nàng. Thẩm lão gia tử nói như vậy, mọi người đều hùa theo nói phải. Thẩm Thế Hiên mỉm cười nghe. Ngay cả mình nhà lúc trà dư tửu hậu cũng nói đến chuyện này. Có thể thấy được hai nhà trình sở huyên náo cỡ nào. Sau khi ăn xong thẩm lão gia tử liền mệt mỏi. Quan thị hộ tống ông trở về. Thẩm Thế Hiên đứng ở cửa nhìn bọn họ lên xe ngựa, đang muốn tránh ra, sau lưng truyền đến âm thanh của Thẩm Thế Cần. Nhị đệ, ngươi đúng là lập công lớn. Đều là người thẩm gia. Bất quá là vì thẩm gia tận một phần lực thôi, không tính là lập công. Thẩm Thế Hiên đứng phía dưới cầu thang ngẩng đầu nhìn Thẩm Thế Cần. Nếu không phải lập công, Tại sao có thể khiến cho lão gia tử chú ý, nhị đệ? Chiêu này dùng thật hay. Thẩm Thế Cẩn như cười như không nhìn hắn. Nghe không rõ trong lời nói rốt cuộc là ca ngợi hay là châm chọc. Phụ thân, âm thanh Thẩm Kê Noãn truyền đến. Điền thị ôm nữ nhi đi tới. Đáy mắt Thẩm Thế Cẩn nhiều hơn một phần nhu hòa. Từ trong tay Điền thị ôm lấy nữ nhi vào trong ngực. Ăn no chưa? Cho cha nhìn một chút nào. Thẩm Kê Noãn sờ sờ bụng nãi thanh nãi khí nói. Ăn ăn no. Phụ thân sờ sờ. Nói rồi muốn bắt tay Thẩm Thế Cẩn hướng trên bụng của mình xoa xoa. Thẩm Thế Hiên nhìn cha con kia vui đùa. Cười cười xoay người rời đi. Tùy tùng sau lưng mau chóng theo kịp. Tựa hồ có chút chấn kinh. Thiếu gia, lão gia tử thật sự cho ngài ngồi chủ bàn đi. Lão gia tử hôm nay cao hứng. Thẩm Thế Hiên nhàn nhạt trả lời. Nhưng cũng không che giấu được đáy mắt vui vẻ. Tùy tùng sau lưng thì không nghĩ như vậy. Thời điểm lão gia tử cao hứng rất nhiều. Có khi nào thấy chú ý đến thiếu gia đâu. Còn không phải là bởi vì gần đây thiếu gia tìm thấy thuốc cho thượng cấp đưa đi sao. Ánh mắt vừa rồi đại thiếu gia nhìn ngài. Thật là lạ. Sau cùng tùy tùng lại bổ sung một câu. Thẩm Thế Hiên thả chậm cước bộ. Quẹt một cái hiểu rõ. Ánh mắt Thẩm Thế Cẩn nhìn hắn tất nhiên sẽ quái gì. Hắn chỉ là con trai trưởng của chi thứ hai không có tiếng tăm gì. Dù lão gia tử cao hứng cũng có người không cho hắn cơ hội thể hiện. A Thành, bớt nói nhiều. Người cũng đã biết nói quá nhiều. Sẽ chọc chuyện phiền toái. Thẩm Thế Hiên quay đầu lại liếc nhanh Tùy Tùng. Giả cười một tiếng. A Thành bị Thẩm Thế Hiên nhìn chằm chằm như vậy. Toàn thân run rẩy. Sao hắn cảm thấy ánh mắt này của thiếu gia. So với đại thiếu gia còn dọa người hơn. Sở gia. Sở Diệu Lạc ngậm khuất nhục vội từ tiệm trang sức về. Chờ đón nàng ta lại là một chuyện còn khuất nhục hơn. Kiều Tòng An đến chân bảo các nói với bọn họ. Sở Diệu Lạc xuất giá không thể đi qua cửa chính Sở gia. Bởi vì nàng ta không phải tiểu thư Sở gia. Không thể từ cửa chính xuất giá. Vậy thì muốn từ nơi nào? Tiêu Thị bị chọc tức. Trên đời này chỉ có chuyện tiểu thiếp đi vào từ cửa hông? Chứ chưa thấy nhà ai gả nữ nhi lại không thể đi ra từ cửa chính. Nhị Thẩm, Diệu Lạc nên xuất giá từ Huy Châu. Đó mới là nhà của các ngươi. Ta thấy hay là thế này. Các người ra ngoài thuê một tòa nhà. Có thể đón dâu ở đó. Dù sao đi ra từ cửa hông Sở ra cũng không nên. Kiều Tòng An đề nghị cực kỳ nghiêm túc. Nếu nhị Thẩm không chê. Sở ra có một tòa nhà cũng khá tốt ở phía nam Kim Lăng. Đỡ phải đi thuê của người khác. Việc này ta sẽ nói bàn bạc cùng nhị thúc. Ta nói này cháu dâu. Người nói vậy là có ý gì? Sao Diệu Lạc lại không thể từ cửa chính Sở ra xuất giá? Chúng ta không phải họ Sở. Các người cũng họ Sở. Nhưng là Huy Châu Sở ra. Kim Lăng Sở ra này chỉ có một nữ nhi. Cửa chính xuất giá cũng chỉ mở một lần. Nhị Thẩm đại khái có thể tự tìm một chỗ ngài thích. Như vậy có thể thuận lợi vui vẻ đem Diệu Lạc gả đi. Sau này còn đến lượt hai vị đường muội. Kiều Tòng An nhìn qua Sở Diệu Lạc. Vẻ mặt tái nhợt nói ra. Nếu không, người ngoài nhìn vào sẽ không biết Sở gia có bao nhiêu vị tiểu thư cách trương.